Chương 2641, 2903 chào tạm biệt họ Vợ Dìn, thượng. Tên của hắn là họ Vợ Dìn, hắn chính là dị nhân, hơn nữa, còn là tứ cấp dị nhân. Hắn năng lực một là thép thiết lợi chảo, hai là đáng sợ phục nguyên năng lực. Đơn giản mà nói chính là am hiểu gần người cách đấu, đồng thời sở hữu siêu cường sinh mệnh khôi phục năng lực. Lúc đầu, dư A theo tính toán của hắn, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không lại đi tìm Lâm Thiên Diêu. Lại đi tìm Lâm Thiên Diêu, cái kia há lại không phải thừa nhận mình thua chỉ là, ạ bổ cả lịch sự kiện, lại đem tất cả đều biến thành hỏng bét một dạng. Cho dù hắn còn muốn duy trì ổn định sinh hoạt, cũng không khả năng. Sắt thép công nhân, vốn là tính cách táo bạo, càng không cần phải nói, hay là tại cái này dạng bầu không khí phía dưới. Cho nên, phát sinh cái gì bạo lực tập kích sự kiện, cũng liền không có gì lạ. Họ Vợ Dìn trong nhà, đồng dạng bị trúng kích, tuy là, hắn dễ như trở bàn tay đã đem cái kia hai cái hán tử say đa nhờ cho cha y, thế nhưng, chuyện này, hay là cho hắn thê tử, tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nàng là biết họ Vợ Dìn dị nhân thân phận, hơn nữa, nàng cũng từ họ Vợ Dìn trong miệng biết, cái kia đánh bại ạ bổ cả lịch giống như thần nam nhân, phía trước đã từng đến nơi này, tìm kiếm qua họ Vợ Dìn, đồng thời, cam kết với hắn, muốn thành lập một cái dị nhân thời đại mới. Cho dù như vậy, họ Vợ Dìn vẫn có sở do dự, dù sao, cái này không phải một chuyện nhỏ. Chỉ là, làm một người tìm tơ y cứ à, đối với hắn nói mấy câu nói sau đó, hắn cuối cùng, vẫn là làm được quyết định của chính mình, cải biến ý tưởng ban đầu. Sơn Hà vẫn ở chỗ cũ, chỉ là cố nhân lão. Dô rèn cũng không biết hắn ngữ bên trong câu này thơ cổ, thế nhưng, hắn sống thời gian dài như vậy, cái này còn là lần đầu tiên đi tới Trung Quốc thổ địa bên trên. Hắn từ trên phi cơ đi xuống, nhìn về phía bên cạnh mình hai người kia. Kế tiếp, chúng ta nên đi nơi đó ở bên người của hắn. Cùng hắn cùng đi đến, là một nam một nữ, hai người, đều mang kính râm, nữ thân hình cao gầy, một đầu tông mái tóc màu đỏ rối tung ở tại trên vai, chỉ là, cái kia đỉnh đầu to lớn mũ, lại làm cho người thấy không rõ lắm dung nhan của nàng. Mà lúc này đây, cô kia, giống như là không có nghe được lời này giống nhau, cũng không nói gì. Theo ta tới à, giáo sư nói hắn sẽ ngủ ở tòa thành thị này, được rồi, ngươi có thể đủ cảm giác được hắn ở nơi nào sao? Cái này nửa câu trước nói, là đối họ Vợ Gì nói. Mà câu nói tiếp theo nam tử kia, lại quay đầu nhìn về phía cùng mình cùng đi đến nữ tử. Người sau lắc đầu, coi như hai người đều cho là nàng cảm giác không đến người kia tung tích thời điểm, nàng lại đưa ra tới tay, hướng về một phương hướng, chỉ. Cả tòa thành thị, chỉ có nơi đó, ta xem không mặc. Liền đúng như vậy một câu nói đơn giản, họ Vợ Dìn cùng người nam nhân kia, liền không nói gì nữa, bọn họ, đều nhìn về cái hướng kia. Nơi đó, là thành phố vùng ngoại thành, bình thường mà nói. Ở nơi lâu nhân, không phải đại phú đại quý, liền là chân chánh người nghèo. Phân biệt chính là ở chỗ, bọn họ là ở tại giữa sườn núi, vẫn là chân núi. Ở cao người, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, đều có thể đứng ở giữa sườn núi bao quát phía dưới căn nhà nhỏ bé, lại xem cùng với chính mình rộng rãi biệt thự, tự nhiên sẽ thản nhiên mà nhưng sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Vậy đại khái chính là, những người giàu đều thích ở lưng chừng núi bên trên xây biệt thự duyên cơ a, thêm nữa không khí trong lành, cũng có thể cách xa thành phố huyên náo. Tụ tập ở chỗ này, tự nhiên sẽ qua càng thêm thư thái một điểm. Lâm Thiên Diêu lúc này, an vị ở to lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn xa phương sơn loan trọng điệp cảnh tượng, trong tay cầm chính là đặc cung rượu đỏ, nhãn thần không hề bận tâm. Sau một lát, nơi này môn được nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó, một cô gái, đi đến. Ngươi đã đến rồi à, nói một chút hôm nay tình huống thế nào, nghĩ đến, cũng sẽ không so với hôm qua bết bát hơn a. Nam tử cũng không quay đầu lại nói rằng, ở thời gian này điểm quá tới tìm hắn người. Chỉ có một. Apocalypse sự kiện đã kết thúc 3 ngày, thế nhưng, dị nhân nguy cơ, lại càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù nói, chính phủ các nước đều đang nỗ lực bình tức dân chúng bình thường lo nghĩ cùng bất an, thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên, hiệu quả quá nhỏ. Cái này không phải dựa vào dư luận tuyên truyền có thể chìm xuống sự tình. Có thể dựa vào dư luận chìm xuống, đều là một ít cùng mình quan hệ chuyện không lớn. Mà hiện tại, dị nhân xuất hiện, bọn họ là hay không sẽ thay thế được nhân loại, trở thành thế giới chủ nhân. Vấn đề như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho mỗi một người bình thường loại, đều đứng ngồi không yên. Hấp thu lần trước giao hấn, Liên Hợp Quốc Đại hội bên kia lần này dùng toàn bộ phong bế thức bỏ phiếu kín, tuy là bên trong cãi vã thiên, thế nhưng bên ngoài một chút tin tức cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, màn hạ thở tặng ở trên thị uy đoàn người đã sáng lập lịch sử độ cao mới. Nữ tử nhẹ giọng nói, mà Lâm Thiên Diêu, lại đối với tin tức này, đã thở ơ na ho à. Thị uy du hành có ích lợi gì như thế chú ý bảo vệ mình nhân quyền? Trước đây ạ bổ cả lì sở ổ sở bị trại tập trung nơi đó thời điểm, bọn họ làm sao không qua cùng ạ bổ cả lì thị uy Lâm Thiên Diêu ngắm chén rượu chính giữa rượu đỏ, sau đó, hơi xúc động nói. Còn có cái gì cùng nhau nói hết ra a hắn mở miệng nói. Dị nhân huynh đệ hội đang ở trắng trận chiêu binh mãi mã, tục truyền nghe thấy, bọn họ và không ngừng một cái quốc gia cao tầng đã đi chung đường. Nữ tử nói tiếp, tiểu xỉu mà thôi, không cần lưu ý lần trước, bọn họ cao tầng đều bị ta xong rồi rớt, chỉ bất quá có một mì tích trốn, bây giờ còn không biết tung tích. Cái này sẽ để, coi như bọn họ huyên lại hùng, chung quy chỉ là một ít tôm thức nhỏ mà thôi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, hắn cũng không cho rằng, dị nhân huynh đệ hội, vẫn có thể lấy ra chuyện gì. Ít giáo sư bên đó đây có không có động tĩnh gì. Cái này lao ra hỏa, bấy ta cái này nhiều lần, là không phải là không dám ra mặt hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, lại nói tiếp. Tạm thời không có, người của bọn họ ở Apocalypse sau khi chiến bại, liền đi cầm, có người nói, ban đêm hôm ấy, cô gái kia thương thế, liền toàn bộ phục hồi như cũ, không biết thật giả. Nữ tử nói đến đây nói, nàng nhưng không có chú ý tới, nam tử ánh mắt, đã nhìn về chân núi. Là sự thật, không cần suy nghĩ.